Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3018, Lạc Thư, ngay tại ta chỗ này, cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Bạch Khanh Nhi rời đi, lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là nói cho Trương Nhược Trần muốn trở về tiếp tục tham ngộ. Thiên tinh Liên Châu, để hắn giải quyết vấn đề trên việc tu luyện, liền sớm đi về tinh hoàn thiên. Kỳ Phạm Tâm cũng rời đi, đi được vô thanh vô tức. Cũng không biết nàng là thật không có ý định tha thứ Trương Nhược Trần cùng kiếp tôn giả, hay là bởi vì quá mức xấu hổ, không biết nên như thế nào cáo biệt. Tóm lại, Trương Nhược Trần là hạ quyết tâm, chờ trong tay sự tình xử lý thỏa đáng đằng sau, nhất định phải đi một chuyến thiên nhị giới. Coi như hắn Trương Nhược Trần lần này làm được ngàn không đúng vạn không đúng, cũng không nên đi không từ giã A, từ minh hữu đến bằng hữu đến tri kỷ, đến người yêu, không có khả năng đều tu hành đến một bước này, nói tách ra liền tách ra. Tại phát hiện Trương Nhược Trần không có truy cứu thiên sơ văn minh sau đó, La Sa là trong tất cả nữ tử một cái duy nhất nhìn qua Xuân Phong đắc ý, mảy may cũng không tức giận, ngược lại đối với tất cả mọi người cười duyên dáng bộ dáng. Nhưng, khi nàng nhìn thấy La Sát tộc bảy đại thần linh cả đám đều mất đi ký ức, ngốc đầu, ngồi dưới đất số con kiến thời điểm, lại là hoàn toàn không cười được. Trương Nhược Trần nói, nhà ta vị lão tổ tông kia, đối với địa ngục giới thần linh hận thấu xương, chỉ là xem bọn hắn bảy vị đều là nguyên hội này thần linh, không có tham dự 10 vạn năm trước thần chiến, cho nên chỉ để bọn họ đã mất đi ký ức, không có muốn tính mạng bọn họ. Tại La Sa các nàng trước mặt, Trương Nhược Trần quyết định cho kiếp tôn giả lưu chút mặt mũi, cho nên mới xưng. Lão tổ tông, La Sa có chút tỉnh táo, gật đầu nói. Bọn hắn tuy là thiên la thần quốc thần linh, thế nhưng là ta cũng không dám cam đoan bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Lão tổ tông làm như vậy là đúng, người võ đạo khôi phục tin tức, trước mắt mà nói, tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Trương Nhượng Trần âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới La Sa thế mà công nhận lão gia hỏa cách làm. Lúc đầu Trương Nhược Trần trong lòng có chút áy náy, dù sao tại địa ngục giới, La Diễn Đại Đế giúp hắn không ít. Bảy vị thần linh mất đi ký ức, cùng lúc trước vừa mới tu luyện ra nhục thân, hóa thành hài nhi Kỳ Phạm Tâm không có khác nhau, không biết cần bao lâu mới có thể lần nữa khôi phục chiến lực. Đây là tất cả ký ức đều bị xóa đi. Chí ít trong lòng nàng, bảy vị La Sát tộc thần linh, xa xa không kịp hắn Trương Nhược Trần một cái bí mật trọng yếu. Lạc Cơ không có đi, cũng không biết nên đi chạy đi đâu, trong lòng vốn có ngàn vạn lời oán giận, nhưng nhìn thấy Thiên Chủ Sơn đã không tại Thiên Sơ Văn Minh, nhìn thấy bảy vị cường đại La Sát tộc thần linh đều bị xóa đi ký ức, liền biết mình coi như phát lớn hơn nữa tính tình, huyên náo lại hung, cũng cùng tiểu nữ tử gia đạo xa suốt gả cho đại hộ nhân gia kia không có khác nhau, chỉ có thể là tẩy nước mắt rửa mặt, hối hận. Nói không chừng còn muốn bị đánh một trận, mắng một trận, nói nàng không hiểu chuyện. Một đạo bạo tiếng giống vang lên. Tính cái gì đếm, đây chính là một cái tổ kiến, nhiều lắm, căn bản đếm không hết, nhìn ta đi tiểu vọt lên bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Thần Hầu tức hổn hển, đứng dậy, lập tức liền muốn cởi áo nới dây lưng, nhưng lại không biết làm sao giải trên người áo giáp, bận rộn nửa ngày, cuối cùng phát cáu, một cước đã dẫm vào tổ kiến. Lực lượng quá lớn, đất rung núi chuyển. Ngươi làm gì? Bồi ta con kiến. Phong đế đem Tây Môn Thần Hầu ngã nhào xuống đất, bóp lấy cổ của hắn, hai vị uy chấn hoàn vũ đại viên mãn thượng vị thần quay cuồng cùng một chỗ, đánh túi bụi. Mặt khác năm vị thần linh hô nhau mà lên, từng cái nắm đấm, đổ ập xuống hướng Tây Môn Thần Hầu đập xuống. Bọn hắn mặc dù mất đi ký ức, cùng trẻ nhỏ hài đồng đồng dạng, thế nhưng là lực lượng lại rất lớn, thần lực không tự chủ tiêu tán đi ra, khiến cho không gian kịch liệt chấn động. La Sa trong cặp mắt phượng kia, lộ ra thâm thúy rảo quyệt quang mang, nói. Cũng rất tốt, bọn hắn hiện tại tính dẻo cao hơn, nếu như hảo hảo lợi dụng, có thể bồi dưỡng được bảy vị hoàn toàn trung tâm với ta thần cảnh cường giả. Trần ca, ngươi giúp ta hỏi một chút lão tổ tông, dạng này đan dược, còn có hay không? Ngươi thông minh đến có chút quá mức. Trương Nhược Trần nói, La Sa giống như là nghe không ra Trương Nhược Trần trong lời nói có chuyện, cười nói. Nghe nói, nữ nhân sinh hài tử đằng sau, liền sẽ trở nên đần một chút. Chính là không biết, vạn nhất còn không có chính thức thành hôn, liền sinh hài tử, phụ hoàng có thể hay không tức giận. La Sa đem La Sát tộc bảy đại thần linh thần cảnh thế giới cùng tinh thần lực phong ấn đằng sau, thu nhập vào chân ngã chi môn, dự định về thiên la thần quốc, lấy sư tôn thân phận, dạy bảo bọn hắn lại tu luyện từ đầu, nắm giữ mình đã có lực lượng. Lúc gần đi, La Sa đi đến Lạc Cơ bên cạnh, thấp giọng rỉ tai một câu gì, mới là nương theo một trận gió linh giống như tiếng cười phá không mà đi. Trương Nhượng Trần nhìn ra Lạc Cơ một mực tại ẩn nhẫn tâm tình của mình, trong lòng áy náy càng đậm, đang muốn tiến lên an ủi, lại nghe thấy bên cạnh Trì Giao thanh âm. Tiếp đó, ngươi muốn đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Trương Nhượng Trần nói, Lần này đi tìm kiếm kiếm giới, vô luận là vì hoàn thành Thái sư phụ nhắc nhở, vẫn là vì thiên sơ văn minh, đều đã là bắt buộc phải làm. Lạc Cơ mở ra đóng chặt đôi mắt, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Ta không có khả năng cùng ngươi đi. Chỉ Giao nói, lần này, đến phiên Trương Nhược Trần kinh ngạc. Phải biết, trước đây Chỉ Giao vì ngăn cản Trương Nhược Trần tiến đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực mạo hiểm, thế nhưng là tốn không ít công phu. Trương Nhược Trần vốn đang tự hỏi, nên như thế nào khuyên nàng về Côn Lôn giới, không nghĩ tới chính nàng trước tiên lui rụt. Chẳng lẽ nàng cũng tức giận? Chẳng lẽ nàng là thật cảm thấy, hai người tình cảm, chạy tới cuối cùng? Nữ nhân nha, đều sẽ buồn bực, đặc biệt là Trương Nhược Trần trước đó đối với La Sa thái độ, tất nhiên là bị thương Thiên Đình bên này mấy vị nữ tử trái tim. Chỉ Giao tay phải không tự chủ thượng di, sờ đến bụng dưới vị trí, thần sắc rất phức tạp, có ngoài ý muốn, có buồn rầu, có hiếu kỳ, cũng có một phần thâm tàng vui sướng, nói. Ta có loại cảm giác quen thuộc kia, lúc trước mang thai Côn Lôn cùng Khổng Nhạc thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Tóm lại, sinh hạ tiểu gia hỏa này đằng sau, nếu như ngươi còn không có từ Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đi ra, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Xoạt, không gian xuất hiện gợn sóng, Chỉ Giao vừa sải bước ra, đi vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần tâm không cách nào bình tĩnh, cảm thấy kinh ngạc, làm sao mang thai lại là Chỉ Giao. Hắn rất muốn đuổi theo đi lên, cùng một chỗ trở lại Côn Lôn giới, hầu ở Chỉ Giao bên người, một mực chờ đến hài tử xuất sinh, cho hắn hoặc là nàng lấy một cái dễ nghe danh tự, hầu ở bên người vượt qua mỹ hảo tuổi thơ. Nhưng lại sợ thiên sơ văn minh trèo trống không được lâu như vậy, chỉ có thể ngăn chặn nội tâm vui sướng cùng xúc động. Lạc Cơ xưa nay không cảm thấy, chính mình sẽ đi dựa vào một người nam tử, qua nhiều năm như vậy, cho dù Trương Nhược Trần tin tức hoàn toàn không có, vẫn như cũ rất kiên cường cố thủ đạo tâm tu luyện, lên tinh không chiến trường cùng địa ngục giới tu sĩ chém giết, ma luyện chính mình không đủ cường đại ý chí. Cùng Trương Nhược Trần từng có mấy lần tiếp xúc ra thịt, mặc dù không có mang thai hài tử, nhưng nàng cũng không cảm thấy cái này có cái gì cùng lắm thì. Nàng không cần có hài tử, thậm chí không cần có Trương Nhược Trần, chí ít trong lòng nàng là như thế này nói với chính mình. Ban đầu, nàng cùng với Trương Nhược Trần, chính là một cái ngoài ý muốn. Nhưng, nghe được Chỉ Giao nói, lại có mang thai đằng sau, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là có chút thất lạc. Chỉ bất quá, nàng sẽ không đem loại thất lạc này biểu hiện ra ngoài, sẽ không để cho Trương Nhược Trần nhìn thấy. Nàng vẫn như cũ là thiên sơ thiên nữ kiên cường kia, thiên sơ văn minh tương lai thiên chủ, gánh vác văn minh kéo dài, cùng văn minh một lần nữa cường đại trách nhiệm. Thật xin lỗi, tại Lạc Cơ lâm vào chính mình thế giới nội tâm trong tâm tình của lúc Trương Nhược Trần thanh âm, tại bên tai nàng vang lên. Lạc Cơ ngưng bạch như ngọc vầng trán có chút nâng lên, tận lực làm đến rất lạnh nhạt, nói. Ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Ngươi không hề có lỗi với ta à, nếu không phải ngươi đi vào thiên sơ văn minh, nói không chừng thiên sơ văn minh hỏa chủng cùng văn minh bảo khố, đều bị La Sát tộc cướp đi, ta cũng đã chiến tử tại thiên chủ sơn. Trương Nhượng Trần sao có thể nghe không ra trong bình tĩnh phong lôi, nói. Thiên sơ văn minh cùng địa ngục giới cửu hận, đích thật là ngươi cùng La Sa không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Nhưng, ta tin tưởng La Sa tuyệt đối sẽ không thương ngươi, muốn cướp đoạt hỏa chủng, cũng đích thật là muốn mời chào thiên sơ văn minh. Nếu nàng không có ôm dạng này thiện ý nghĩ, ta chính là liều mạng đắc tội La Diễn Đại Đế, cũng sẽ không cùng nàng thành hôn. Nàng rất rõ ràng ranh giới cuối cùng của ta ở nơi nào. Lạc Cơ nói, ngươi biết, nàng lúc rời đi, nói với ta cái gì? Nàng nói, ngươi võ đạo tu luyện gặp bình cảnh, nhất định phải lĩnh hội, Lạc Thư, mới có thể đột phá. Ngươi biết câu nói này, tiềm ẩn một ý tứ khác là cái gì không? Trương Nhược Trần nói, cái gì? Ý tứ chính là, nếu không phải tu luyện của ngươi xuất hiện bình cảnh, ngươi là sẽ không tới thiên sơ văn minh. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi làm hết thảy, cũng là vì, Lạc Thư. Lạc Cơ nói, Trương Nhược Trần nói, đây cũng là ý nghĩ của ngươi. Dĩ nhiên không phải, Lạc Cơ thần sắc không còn lạnh nhạt bình tĩnh, ba động kịch liệt, cơ hồ là lệ mục hô lên. Nhưng là ngươi đến xuất ra hành động nói cho ta biết, để cho ta rõ ràng cảm nhận được tâm của ngươi. Ta biết, trong lòng của ngươi, không có ta bao nhiêu vị trí. Luận tình cảm và tình thân, không sánh bằng Chỉ Giao. Luận bối cảnh, không sánh bằng La Sa. Luận tu vi cùng tiềm lực, không kịp Bạch Khanh Nhi cùng Phạm Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có không còn gì khác, không giúp được ngươi, ngược lại hiện tại hay là một cái liên lụy. Thiên sơ văn minh liền muốn hủy diệt. Hỏa chủng bị Trương gia lão tộc trưởng mang đến Côn Lôn giới, ta không nhà để về, không có cường đại trưởng bối chỗ dựa, căn bản không thể rời bỏ ngươi, còn phải khắp nơi xin ngươi. Bởi vì hỏa chủng tại trong tay các ngươi, ta không thỏa hiệp đều không được. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là nước mắt băng, hoàn toàn không có trước đó kiên cường bộ dáng, đem một mặt hình tròn bạch ngọc bàn lấy ra, hướng Trương Nhược Trần trong ngực thả đi, nói, Lạc Thư, ngay tại ta chỗ này, ta cho ngươi, ngươi cầm đi đi. Trương Nhược Trần không có tiếp, Lạc Thư, cưỡng ép đưa nàng ôm vào trong ngực, mặc cho nàng phát tiết chính mình bất lực, đau thương, sợ hãi, cảm xúc, ánh mắt càng ngày càng kiên định, nói. Đi hắc ám đại tam giác tinh vực vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể mê thất ở bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Nhưng, khi biết Thiên Sơ Văn Minh đứng trước khốn cảnh sinh tử tồn vong về sau, ta đã là quyết định, lại nguy hiểm, cũng nhất định phải đi. Không vì, Lạc Thư, chỉ vì ban đầu ở thiên đình hứa hẹn. Tiếp tục nói, chỉ cần có thể bảo trụ Thiên Sơ Văn Minh, ai nói ngươi không nhà để về. Mặc dù không nhà để về, ta cũng có thể làm nhà của ngươi. Lạc Cơ trong lòng dập tắt ngọn lửa hy vọng, bị một lần nữa thắp sáng, cảm xúc bình phục lại, nhẹ giọng hỏi. Hắc ám đại tam giác tinh vực có kéo dài Thiên Sơ Văn Minh hy vọng. Trương Nhược Trần nói, Thiên Sơ Văn Minh trước mắt gặp phải lớn nhất khốn cảnh, chính là không cách nào rút lui, cũng sẽ không đầu nhập vào địa ngục giới, cuối cùng chỉ có thể hao hết trong đại thế giới tất cả tinh khí, đi hướng diệt vong. Nếu như, tại thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ bên ngoài, có một chỗ không thể suy tính, không cách nào dò xét tinh vực, cũng liền có đất dung thân. Hắc ám đại tam giác tinh vực, chính là như vậy địa phương. Nhưng, muốn duy trì Thiên Sơ Văn Minh khổng lồ như vậy một tòa thế giới, trong hắc ám đại tam giác tinh vực, nhất định phải có không gian vũ trụ mạch lạc giao hội địa, có thể làm cho đại thế giới trở nên càng thêm huy hoàng cùng cường thịnh, mà không phải từ từ linh khí lưu mất, cuối cùng khô kiệt. Ta tất đi hắc ám đại tam giác tinh vực mục đích chính là tìm kiếm nơi này. Nơi này, đã từng dựng dục ra trong vũ trụ hùng vĩ nhất tráng lệ nhất kiếm đạo thế giới, từng sáng chói chói mắt cùng hôm nay thiên đình đại thế giới không sai biệt lắm. Tên của nó, gọi là kiếm giới. Nhìn thấy hy vọng Lạc Cơ, trong nháy mắt không còn hối hận, cũng không còn hoài nghi Trương Nhược Trần mục đích, trong lòng thậm chí sinh ra một tia áy náy, cảm thấy mình tâm nhãn quá nhỏ, rất dễ dàng bị La Sa ảnh hưởng cảm xúc. Nàng nói, ta cùng đi với ngươi. P.S. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.